Từ Đông Lương cũng cười hì hì nhìn Hạ Mộng Giao, chỉ cần Hạ Mộng Giao nhận tiền của anh ta tin là sau này Hạ Mộng Giao sẽ trở thành đồ chơi của anh ta. Hạ Mộng Giao không nói gì, lúc này cô cũng thấy hơi kỳ lạ, sao biểu cảm của nhân viên thu ngân lại lạ lùng vậy, lẽ nào trong thẻ của Trần Phong không có tiền thật là làm màu thôi sao? Sao thế, số dư trong thẻ không đủ à? Liều Bác cũng cau mày, Trịnh Giai là nhân viên thu ngân kỳ cựu của biệt thự Hoa Kỳ, tình huống nào cũng từng gặp phải, hôm nay sao lại thất thần vậy chứ? Lúc này, Trịnh Giai cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng lắc đầu, nói. Đủ, tiền trong thẻ của Trần Phong, đừng nói là một bữa cơm, cho dù muốn mua cả cái biệt thự Hoa Kỳ này cũng không thành vấn đề. Đủ thì quẹt đi, ngây ra đó làm gì? Liều Bác nhắc nhở, xin lỗi, giám đốc Liều tôi quẹt ngay đây. Trịnh Giai vội vàng xin lỗi, hôm nay cô phân tâm quá, dù sao cũng là người bình thường, nhìn thấy 1 tỷ ngay trước mắt mình, làm sao không động lòng cho được. Chứng kiến Trần Phong nhập mật khẩu thanh toán tiền cơm, mọi người đều há hốc mồm, vẻ mặt vô cùng quái dị. Tên vô dụng này, thật sự có 1.800.000. Lý Thuyết càng không dám tin, nhìn Lưu Bác nói. Giám đốc Lưu, nhân viên thu ngân của ông có khi nào nhầm không, trong thẻ của tên ất ơ này làm sao có 1.800.000 được chứ? Thu ngân của chúng tôi không nhầm đâu. Liều Bác tím mặt nói, đó là 1.800.000 đó, Trịnh Giai mà làm sai thì cô ta sẽ phải tự đền tiền. Có gì mà không thể. Giám đốc Liều, ông không biết đấy thôi, tên ất ơ này là một tên giao hàng thì làm sao có 1.800.000 được. Lý Thuyết vẫn không, gocchuyenaudio.com, từ bỏ, nghĩ rằng nhất định là có vấn đề. Làm giao hàng thì sao lại không thể có 1.800.000 được chứ? Mặt Liều Bác có chút trầm mặc, mặc dù giờ ông là giám đốc lớn của biệt thự Hoa Kỳ, nhưng cách đây 5-6 năm, ông ta cũng là người giao hàng, cho nên ông ghét nhất là những người coi thường shipper. Cách chương.